Hot boy của tôi, chương 3, góc truyện audio.com. Nó chạy vào quán thú cưng rồi nói. Con chihuahua này bao nhiêu ạ, con phốc này nữa ạ. Nó mua rất nhiều chó con về. Nó rất rất yêu chó. Nó mua tổng cộng hết 78 triệu. 15 con chó, đều là những chú chó mắc tiền. Nào là chihuahua, phốc, mặt xệ, nó vác về một đám chó. Ây da mệt quá đi. Đột nhiên ở ngoài đang có thông báo gì đó. Thông báo, ai muốn vào ngôi trường danh giá nhất thành phố Hồ Chí Minh thì hãy liên hệ vào số. XXXXX. Nó vừa nghe xong thì gọi ngay. Xin chúc mừng quý khác là người thứ 195 người dược vào ngôi trường Yexia. Bạn hãy vào web xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Chị ơi cho em hỏi không phải tuyển vào luôn ạ, nó hoảng hốt. Dạ không bạn ạ, nó vừa tắt máy xong thì nghe tiếng than vãng của ai đó. Trời ơi, sao mình lại là người đứng thứ 1721, đáng lẽ mình phải vào được ngôi trường danh giá đó rồi. Tức quá, vừa nghe xong nó đã hiểu được cái ve vào ngôi trường đó rất quý giá. Nó bật luôn máy tính lên vào web gì đó rồi nhập code. Bạn hãy photo tờ giấy này. Khe khe bà đây chỉ cần cái này thì trường nào cũng có thể vào. Nó đã xâm nhập vô thông tin mật của ngôi trường đó. Cách chương.